Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 130. Giúp nàng khôi phục trí nhớ. Vương gia. Thư Tần thấy hắn mất hồn, khẽ gọi hắn, lúc này hắn mới khôi phục tinh thần. Ha ha, chứ không phải quận chúa tự xưng là vị hôn thê của đại hoàng tử. Bổn vương đúng là cho rằng vương phi của bổn vương đang đùa giỡn. Hắn cười đến khổ sở. Nàng yên lặng nhìn hắn, mặc dù hắn không nói gì, nhưng chẳng biết tại sao cứ có cảm giác hắn rất yêu vương phi, cho nên mới dùng từ đùa giỡn. Cũng bởi vì những lời này mà địch ý của nàng dành cho hắn cũng giảm đi nhiều. Thần vương điện hạ, tại sao vương phi không đi cùng? Ha ha, nàng không muốn tới đây, một lát mang quận chúa đi gặp. Ta giống vương phi lắm sao, ngay cả vương gia cũng nhận lầm. Trong lòng hắn căng thẳng, nguyên bản chính là một người, nhưng hắn không muốn cho Hồ Dương Phong đề phòng, nên cười nổi. Đúng vậy, giống nhau như đốt. Lúc đại hoàng tử mới đến nước Hàng Vũ cũng nhận lầm là quận chúa. Nàng nghe thấy vậy liền quay đầu nũng nịu nói, các chàng lại nhận lầm người. Vẻ mặt hắn ta có chút xấu hổ, đang muốn giải thích, nàng lại nói, về sau đừng có nhận lầm nữa. Hắn ta cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, chột dạ không dám nhìn Hàng Hạo Thần, miễn cưỡng nở nụ cười. Mọi người rối rít mời rượu Hàng Hạo Thần. Qua ba lần rượu, nàng cảm thấy nhàm chán bởi vì Hồ Dương Phong không để cho nàng uống rượu, mà ca múa nàng thấy cũng phát chán. Lực chú ý của hắn cũng không rời nàng đi, từng cử động của nàng đều ở trong đáy mắt hắn. Hiện tại thấy nàng có chút ngồi không yên, thế là thời cơ đã đến nên mở miệng nói, quận chúa đang nhàm chán, không bằng tới chỗ vương phi vui đùa một chút, để vương phi mang quận chúa tùy ý đi dạo một vòng. Được, nàng hăng hái, biểu hiện của nàng khiến cho trái tim hắn ấm áp. Nàng quả nhiên vẫn là nàng, tính tình của nàng một chút cũng không thay đổi, vẫn ham chơi như vậy. Tiểu Tần đã Liên Vân dẫn quận chúa đi. Vâng, hắn gọi Liên Vân tới. Khi nàng ta tới nhìn thấy quận chúa thì thiếu chút nữa kính động kêu lên, nhưng Hạo Thần đã phân phó không thể biểu hiện khác thường, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Liên Vân khắc chế vui mừng trong lòng, tiến lên nói, quận chúa mời. Chính là biểu hiện kinh ngạc của nàng ta là một hiệu quả tốt. Hồ Dương Phong còn tưởng rằng có người giống tưởng mộng như đốt. Hàng Hạo Thần nhìn hắn, nụ cười thoáng chốc biến mất. Khi Hồ Dương Phong quay đầu nhìn hắn thì vẻ mặt hắn đã trở lại bình thường. Sau đó nhờ ly rượu lên nói, đại hoàng tử không cần lo lắng, thần vương phủ tiện đối an toàn. Chỉ là đợi lát nữa đại hoàng tử không cần nhận làm người. Hắn nhếch môi cười cũng khiến đại hoàng tử lạnh cả người. Liên Vân đưa nàng đến tầm mộng cư. Nàng nghi ngờ nổi, nơi này là chỗ ở của vương phi, thật xinh đẹp. Thấy nàng ngắm nghía bốn phía, Liên Vân cổ nén kính động nói, đúng vậy, vương phi rất thích chỗ này. Nàng gật đầu rồi sau đó nghĩ tới cái gì, liền hỏi, thiếm của vương gia cũng ở nơi xinh đẹp như thế này. Cho tới bây giờ, vương gia không có thất thiếp, chỉ có vương phi. Liên Vân vội trả lời, khiến nàng sững sờ. Tướng Minh dọa nàng, nên vội nói, thần xin lỗi quận chúa, là nô tỳ lỡ lời. Nàng lắc đầu, đâu phải lỡ lời, là nói thật, không ngờ thần vương gia lạnh lẽo, lại chung tình giống đại hoàng tử. Vương phi đâu? Liên Vân trốn tránh nói, vương phi bảo nô tỳ mang quận chúa ngắm cảnh trước, rồi sau đó mới đến. Phòng ngủ cũng cần sao? Chưa từng nghe qua, ngắm cảnh cũng cần đến nhìn phòng ngủ. Liên Vân nở nụ cười nói, vương phi không kiêng kỵ, quận chúa thích đi đâu thì đi nơi đó. Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng nghe Liên Vân nói vậy thì cảm thấy người này thật thân thiện. Nàng vừa đi vừa quan sát, trong lòng lại thấy rất quen thuộc. Liên Vân đi phía sau nàng, nhìn nàng như có vẻ suy nghĩ, nước mắt ẩn chứa trong hốc mắt, đôi lưng về phía nàng, yên lặng rơi lệ. Ta thấm mộng lặng lặng nhìn, đi từ từ, không tự chủ được ngồi vào bàn trang điểm, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hình như có hình ảnh thoáng qua trong gương, giống như có người trang điểm cho nàng, giống như có nụ cười rất dịu dàng, mà nụ cười đó chỉ thuộc về một người. Tâm không khỏi đau, người trong gương từ từ mơ hồ, đôi mắt nàng nổi lên một tầng sương mù. Nàng bỗng dưng đứng dậy rời đi. Vương, quận chúa sao vậy? Tiên Vân vội vàng tiến lên hỏi. Nàng lắc đầu một cái. Không có gì, chúng ta đi ra ngoài. Nàng không thể ở chỗ này nữa, nếu không mình sẽ đau lòng đến chết. Nhưng nàng đau lòng cái gì? Ra khỏi phòng, nàng quay đầu nhìn tấm bảng kia, tầm mộng cư. Khi nàng muốn rời khỏi đây, thì nhìn thấy cái xích đu, nên thuận miệng hỏi. Sao ở đây lại có xích đu? Chẳng lẽ ở đây có trẻ con? Xích đu này là vương gia sai người làm cho vương phi. Vương phi luôn hiếu động, sai người nhàm chán, nên sai người hầu làm xích đu cho vương phi. Sau khi vương phi thấy thì rất thích, có lúc vương gia còn bồi vương phi để xích đu. Thiên Vân không ngừng nói, nàng lặng lặng nhìn. Thiên Vân mới ý thức được mình nói quá nhiều, vì vậy lập tức nói. Xin quận chúa tha lỗi, nô tỳ thật nói nhiều rồi. Ta có thể chơi không? Nàng không trách mắng, mà chỉ nhìn hỏi. Dĩ nhiên có thể. Nàng ngồi lên xích đu, trong đầu toàn là lời nói của Liên Vân. Cảm thấy vương phi trong miệng bọn họ đang ngồi xích đu, mà vân gia đang giúp nàng đẩy xích đu. Nhắm mắt cảm thụ tất cả, thật giống như trong mơ. Cánh đó không xa, Tiểu Đông và Tần quản gia nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàn tán. Quản gia, người nói vương phi có nhớ không? Được, nhất định nhớ được. Trong lòng hắn không nắm chắc, nhưng đây cũng là tâm nguyện của hắn. Nhưng đã hoàng tử nước Ngân Nguyệt. Yên tâm, vương gia đang ở đấy, vương gia do chúng ta bên này. Chúng ta phải làm thỏa đáng mới được. Để đến khi vương phi nhớ lại, thì hắn ta chỉ có thể trở về nước. Nói cũng phải, đó là vương phi của chúng ta. Sao hắn lại nói là thái tử phi, thật buồn cười. May mà hắn vẫn chưa thành thân, nếu không nước Ngân Nguyệt đã bị san bằng thành bình địa. Đó là đáng đời, ai bảo tâm tư hắn không đúng đắn. Nàng đột nhiên ngừng lại, cảm thấy không thoải mái. Vương phi các người đi đâu rồi? Trong lòng nàng suy nghi. Thiên Vân bắt đầu luống cuống. Thế Tần quản gia đi tới. Quận chúa điện hạ, vương phi nói xin người đến thư phòng tụ họp. Thư phòng, nàng có nghi ngờ, nhưng đây là thần vương phủ, chắc hẳn cũng không có rắc rối, nên liền đi theo bọn họ. Hoa Thiên Nhĩ mượn cớ đi nhà xí, đi ra bên ngoài, đúng lúc đụng phải Thúy Nhi. Nàng nhìn bốn phía, rồi kéo Thúy Nhi lại hỏi, sao rồi, báo cáo tin tức cho Lan Phi nương nương chưa? Đã dùng bồ câu đưa tin, nhưng nô tỳ đợi mãi mà không thấy hồi âm. Tỷ tỷ đang bận rộn cái gì? Nàng không nghĩ ra biện pháp thì là tấm mộng sẽ trở lại. Mặc kệ là thật hay giả, nếu nàng ta trở lại thì ta sẽ không có cơ hội. Tiểu thư, có lẽ cùng dáng dấp với thần vương phi thôi. Nàng ta rất nhanh sẽ đi cùng đại hoàng tử. Người biết cái gì, coi như không cùng một người, nhưng hắn sẽ đoạt nàng lại. Nếu bên cạnh hắn có nàng ta thì ta làm gì có cơ hội. Thúy Nhi ở bên cạnh không nói gì. Người trong cuộn luôn mơ hồ. Bên trong hoàng cung, Lan Phi mở thư ra, trái tim nhấn thời cả kinh. Nếu không có cung nữ đỡ thì nàng muốn ngất đi. Ở đời ta lại có chuyện này. Nương nương, người không sao chứ? Lan Phi sang người, hơn nữa mở miệng nói, không có việc gì. Lại túm mộng đi vào thư phòng. Vương Phi đâu? Một bên nha hoàng nói, thân thể vương phi không thoải mái nên tẹo nữa mới đến. Nàng không nói gì, thuận tay cầm hàng vũ quấn sữa lục lên, mở ra trong đồ thoáng qua cái gì, lập tức khép xích lại. Quận chúa sao vậy? Nàng lắc đầu, không có gì, tôi chỉ là người ngoài nên không tiện nhìn sữa lục của nước hàng vũ. Trong thư phòng có giường, nàng hỏi, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ thấy trong thư phòng Hô Dương Phong có giường nên cảm thấy mới mẻ. Đúng vậy, vương gia bận rộn quốc sự. Kể từ nô tài nói là có lúc vương phi ở tư phòng liền buồn ngủ. Trên thực tế, khi nàng mất tích, hắn thấy Tầm Mộng Cơ quá mức thương tâm nên ở lại thư phòng. Nhưng trong lòng lại mâu thuẫn nên chỉ qua đêm ở thư phòng hay Tầm Mộng Cơ. Thôi, Vương Phi các người không có ở đây nên ta cũng không ở lâu. Tiểu Đồng thấy thế liền chỉ vào bức họa nói. Giống quá, đúng là không thể tin được. Trên đời này sao lại có người giống người như vậy? Chương 131 Trước quả hoàng, tàu rơi xuống nước. Nàng nghe vậy, quay đầu lại nhìn, thì thấy bức họa hắn chỉ. Nàng chậm rãi đi tới bức họa, không dám tin, nhìn người trong bức họa, một người là Hàn Hạo Thần, một người khác, giống như nàng, đang kéo cánh tay hắn, từ đầu trên vai hắn, tới miệng khẽ giơ lên, cười rất hạnh phúc. Đó là một bức họa mà nàng thấy hai người có rất nhiều chuyện xưa, mà nhìn vẻ mặt của hắn, nàng có thể nhận thấy hắn rất thân phi tự của mình. Lòng của nàng lại như bị vật nặng đè xuống, hít thở không thông. Tiểu Đông lùi qua một bên, ba người lẳng lặng nhìn nàng. Rồi móng mũi, nàng nhớ lại gia gia của bọn họ. Người này là... Đó là Thần Vương Phi. Ba người trầm miệng một lời. Thần sự rất giống. Nhưng sao nàng lại ngủ? Âm thanh của nàng khàn khàn. Khi đó, Vương Phi bị hạ cổ, mất trí nhớ có tính gián đoạn và lại thích ngủ nên khi vẽ tranh thì Vương Phi lại ngủ tiếp đi. Giọng Liên Vân nói có chút nghẹn ngào. Đúng vậy, Vương gia sợ lúc Vương Phi mất hoàn toàn trí nhớ nên sai người vẽ bức họa này. Vương gia muốn lưu lại tất cả của Vương Phi cho lúc Vương Phi quên thì có thể thông qua những thứ này mà nhớ lại từng chút một. Mất trí nhớ giống với ta sao? Nàng không biết vì sao mình nghe ba chữ mất trí nhớ lại thấy khổ sở. Là vì có dáng dấp giống nhau sao? Có lẽ đây chỉ là đồng bệnh tương liên thôi. Vậy Vương Phi đã chữa khỏi bệnh chưa? Tiểu Đông lắc đầu nói không có. Nàng nhẹ nhàng vuốt bức họa, trí nhớ lẻ tẻ thoáng qua trong đầu. Không xong, không xong, chả rồi, phòng ngủ của Vương gia bị chả rồi. Có hộ vệ vội vàng chạy tới thông báo. Tân quản gia nghe vậy, mặn liền biến sắc, bốc ngờ lập tức xông ra ngoài. Nàng đi theo bọn họ, nhìn khói mù cánh đó không xa, hình như lửa cũng không lớn, nhưng vẫn khiến lòng người hoảng loạn. Tân quản gia xoay người, muốn nói với nàng. Nàng biết hắn không yên lòng. Ta ở bên này không có chuyện gì, ngươi đi xem tình hình một chút, nếu để lửa lan ra thì sẽ nghiêm trọng, nàng nói. Tân quản gia gật đầu một cái, nhưng vẫn là bảo Liên Vân lưu lại. Nhưng không biết như thế nào mà lửa không phải một chỗ, bọn họ mới hăng hỏa một chỗ thì chỗ kháng lại bốc cháy, các hộ vệ và nô tài đều không ngừng đánh theo thùng nữa. Sao lại cháy rồi? May mà Tầm Mộng Cư không cháy, nếu không Vương gia sẽ lo lắng, Liên Vân cố ý nói. Chẳng lẽ phòng ngủ của hắn không quan trọng sao? Liên Vân cười nhạt. Ở trong lòng Vương gia chỉ có Vương Phi mới là quan trọng nhất. Nàng đột nhiên chấn động trong lòng. Thứ Nhi vội vàng đã chạy tới nói. Liên Vân tỷ, thân người còn ở đây, trước mắt không đủ người, nhanh đi giúp một tay. Trong lòng Liên Vân quấn lên nhưng thủy chung không cất bước nổi. Đi giúp đi. Nàng để Liên Vân một cái. Trước khi đi, Liên Vân quay đầu nói, quân chúa đừng chạy loạn, nô tỳ sẽ nhanh trở lại. A Tứ Mộng gật đầu một cái, nhưng thấy Liên Vân cùng Thúy Nhi chạy đi đắt lửa, lòng nàng lại suy nghi. Thần Vương Phụ có mấy trăm người, sao lại cố ý gọi Liên Vân đi tắt lửa? Nàng quay đầu nhìn thấy Hoa Tuyên Nhị, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng biết người này không lương thiện. Quân chúa có nhớ rõ ta không? Không nhớ rõ. Nàng xoay người chuẩn bị trở về thư phòng, hình như cũng không cảm thấy xa lạ, cái này giống như là chỗ nàng thường xuyên đến. Ngươi cũng không muốn biết ta là ai. Sao ta phải biết ngươi là ai? Ta là ai có quan hệ gì đến ta? Nàng trầm tĩnh khiến nàng ta có chút hoảng hốt. Nhìn nàng cất bước đi về phía thư phòng thì liền vội vã cản lại bước đi của nàng. Mặc kệ nàng là ai, mình phải ngăn nàng tiếp tục mê hoặc Hàn Hạo Thần. Ngươi làm cái gì? lập tức rời đi Thần Vương phủ, vĩnh viễn không tới nước Hàng Vũ. Ta Tứ Mộng bất mãn hờ lạnh một tiếng nói, có một số việc ngươi nghĩ xa rồi. Đầu tiên, nếu không phải để hoàng tử tới đây, thì ta cũng không tới đây. Tiếp theo, nếu ta muốn tới, ai ngăn được ta? Cuối cùng, ngươi dùng thân phận gì cảnh cáo ta, ngươi là vương phi hay tỷ thiếp của hắn? Thế mặt nàng ta lúng trắng lúc xanh, nàng nói tiếp. Nghe nói, hắn không có trắc phi và tỷ thiếp, mà ta mới thấy qua bướng họa của vương phi. Tiếng giấm của người quá tệ đi. Nàng tức giận nắm quyền khả rung. Ngươi đã thích đứng như vậy thì kể ngươi. Bên kia, nàng nghe thấy liên tiếp âm thanh cứu hỏa, nhưng nàng lại lĩnh nhạc đi chỗ khác. Cảm giác khác thường trong lòng bị nàng hung hăng đè xuống. Không biết vì sao, rõ ràng nàng thích Hô Dương Phong. Nhưng giờ phút này, toàn trọng mắt của ai kia ở trong đầu. Bấn tri bất giác đi tới hồ sen, đứng nhìn sen tôi lững lờ trong hồ, lòng nàng không thể bình tĩnh. Nhưng căn bản, nàng không biết mình sợ cái gì. Lúc này sau lưng nàng là Hoa Thiên Nhị đầy sát khí. Đặt tấm mộng, tại sao ngươi muốn trở về? Ngươi ở kia là hoàng tử phi không tốt sao, nhưng chính ngươi đã trở lại. Nàng ta biết chỉ cần là tấm mộng không biến mất thì mình không có cơ hội. Đó tấm mộng là ngươi buộc ta, mà kể ngươi có phải thần vương phi hay không, ngươi đều phải chết. Đi chết đi. Mộng tiếp tàn nhẫn rơi xuống, chỉ nghe nàng a một tiếng rồi rơi xuống hồ sen. Kể từ sau khi mất trí, nàng chưa từng bơi lội qua, nàng chỉ đành không ngừng đạp nước, khi ngửa đầu thì kêu cứu. Nhưng mọi người bận cúc hỏa nên không nghe thấy âm thanh này. Khi nàng nổi trên mặt nước thì nàng ta cắn răng một cái, cầm hòn đá đánh vào trán nàng. Choáng váng trước mắt, nàng vô lực trầm xuống hồ. Nhắm mắt, cảm thấy càng ngày càng lạnh, bên tai có người gọi nàng. Mộng Nhi. Là ai? Là Hồ Dương Phong sao? Không đúng, âm thanh của hắn không phải như thế. Âm thanh của hắn trầm thấp, khiến người ta an tâm, khiến nàng đau lòng. Trong đầu toàn hình ảnh của Hàn Hạo Thần, khi thì cầm tay nàng, khi thì cười với nàng, khi thì làm vẻ mặt xa cách. Đột nhiên, một cái ánh mắt chớp động, nàng thấy mình rơi xuống từ chỗ cao, đang nằm trên người hắn, tư thế khó coi. Nàng nhìn thấy nàng rơi vào ôn tuyền, thì hắn nhảy xuống cứu nàng. Nàng lại nhìn thấy mình bị người xấu bắn đi thanh lâu. Hắn vừa kịp thời xuất hiện cứu nàng ra, mà nàng bị hạ thuốc, thế nhưng hắn lại thành thuốc dại. Nàng còn nhìn thấy hắn đang ở trước mặt, nàng không dùng quý củ, cho dù mình không phân rõ phải trái, thì hắn cũng chỉ cười yếu ớt. Là lưng ai rộng như vậy, là ai cõng nàng chạy khắp nơi. Trái tim quặn đau, đến tột cùng là nước lạnh hay nước mát. Nàng không rõ, chỉ biết mình sắp chết, nhưng lại luyến tiếc, nàng không muốn chết. Đột nhiên, thân thể bị người nào ôm lấy, thoát khỏi nước băng lạnh. Nàng muốn mở mắt ra nhìn rõ, nhưng không được. Vương Phi, bắt tỉnh lại, làm thế nào là thuộc hạ thất trách. Người vạn lần đừng có chuyện. Tiêu Tần đặt nàng lên bờ, gọi bao lần nhưng không gọi tỉnh nàng được. Tiểu Đông vội vã chạy đến tiền thính. Thấy rất nhiều người đã uống say, nhưng chỉ có ba người tỉnh táo. Hàn Hạo Thần, Hô Dương Phong và Hoa Thiên Sóc. Hắn chạy tới bên cạnh Hàn Hạo Thần, nói nhỏ cái gì đó. Các mặt hắn thay đổi, bỏ lại mọi người liền xông ra ngoài. Hắn đi tới nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết của nàng. Trái tim hắn luôn cuốn. Mộng Nhi, tỉnh, mau tỉnh lại. Hắn thô lỗ vốn mặt nàng, gấp đến độ mất hồn. Mộng Nhi của ta, ngàn vạn lần không đừng có chuyện. Thế y chết đâu rồi? Vương gia, đã quan đánh chậm. Liên Vân gọi hắn cứu người, hắn mau chóng chạy tới. Nghe được tiếng hô của Hàn Hạo Thần, trái tim hắn thời nhảy đến cổ họng. Thế y run rẩy kiểm tra thân thể, bắt mạch cho nàng. Mà Tiểu Tần ở một bên nghĩ muốn chết. Thật xin lỗi vương gia, là thuộc hạ thất trách. Thuộc hạ không nên mất hồn, nếu không cũng sẽ không khiến Tam tiểu thư hại vương phi. Thuộc hạ. Ngươi nói cái gì? Hoa Thiên Nhị. Hoa Thiên Nhị vốn là muốn chạy trốn, đã bị Tiểu Tần sai người cho áp giải về. Không, ta không có, thần ca ca không nên nghe hắn nói hù nói vượng. Tức giả là thấy nàng trượt chân ngã xuống nước, ta không làm cái gì cả. Nàng ta cận lực giải thích. Vương gia, Hạ quan cần vương gia giúp một tay, muốn đem nước trong phổi của vương phi đè ra ngoài mới có thể sống được. Thái y vốn muốn nói quận chúa, nhưng Nga Liên Vân nói vương phi nên hắn có chút sáng tỏ. Hắn tạm thời không có thời gian, câu hoa tiên nhị, toàn tâm toàn ý nghe theo thái y. Mộng nhi, đây là chuyện gì? Có Dương Phong nhìn thấy cảnh tượng này, mới em đẹp, sao lại hôn mê trên mặt đất. Hắn nghĩ muốn xông tới, lại bị Thiều Tần ngăn lại. Thiều hộ vệ, nghĩ làm cái gì? Có Dương Phong tức giận âm giớt. Thiều Tần cũng là mấp máy môi nổi. Nếu là đại hoàng tử không muốn quận chúa có chuyện, xin mời bình tĩnh, chớ nóng, nếu không... Hắn nhờ lại, sắc mặt nàng tái nhợt, mà thấy y và hàng hậu thần bên cạnh đang không ngừng cứu người. Ca, cứu ta. Hoa Tinh Nhị thấy ca ca tới, lập tức hô lên như bắt được cỏ cứu mạng. Hắn nhìn thấy muội muội bị hộ vệ áp giữ, mi tâm nhăn lại đi tới chất vấn. Các ngươi muốn tạo phản, dám đối đãi với nữ nhi của thừa tướng như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.